Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1275, chương 1273, thiên tôn. Đảo mắt gian hai tòa thành thị liền không có. Hiện tại thu đến tin tức mới nhất đúng vậy tại công kích tòa thứ ba thành thị. Cái này để bọn hắn đều điên rồi. Chờ bọn hắn thu đến tin tức lúc. Lại là đã công kích tòa thứ ba thành thị, muốn là vừa mới bắt đầu vẫn được. Ai ngờ đều bị diệt mất hai tòa, nhanh nhanh nhanh. Hiện tại công kích lấy tà lạc thành. Chúng ta mau chóng tới trợ giúp, đem người xâm lấn giả kia cho chặn lại. Thái tác trưởng lão trực tiếp đem tốc độ tiêu thăng đến lớn nhất. Lập tức hướng tà lạc thành bay đi. Còn lại trưởng lão đồng dạng là không nổi nữa. Tiếp nhận được tin tức về sau, liền bắt đầu hướng tà lạc thành cấp tốc bay đi. Bọn hắn nhưng không có truyền tống thần thạch. Chỉ có thể thông qua gia tốc phi hành tiến lên, hoặc là thông qua truyền tống trận. Truyền tống đến khoảng cách gần nhất địa phương liền xem như bọn hắn xé rách không gian Nazi đi qua. Đều cần một đoạn thời gian, còn lâu mới có được truyền tống trận như vậy thuận tiện. Thần quân tu vi cũng không phải là thật vô. Địch, Nazi đi qua vẻn vẹn một khoảng cách, bất quá vẫn là xa xôi, chỉ là từ truyền đến tin tức đến xem. Khoảng cách liền quá xa, Nazi căn bản không qua được, chỉ có thể thông qua phi hành, hoặc là đi truyền tống trận. Tại bọn họ rất nhanh liền đi vào thành thị gần nhất. Chuẩn bị thông qua truyền tống trận đi qua lúc, truyền tin trong ngọc bội, rất nhanh liền truyền đến tin tức mới nhất. Tòa thứ ba thành thị bị phá hủy. Người xâm nhập, không biết hành tung. Tin tức mới nhất, để bọn hắn đều kinh hãi. Tòa thứ ba thành thị nhanh như vậy liền luân hãm. Hiện tại còn không biết người ở nơi nào. Mang ý nghĩa bọn hắn đi qua đều không dùng chỗ. Nhanh như vậy, tòa thứ ba thành thị liền bị phá hủy. Rồi, người tới là thiên tôn sao? Bọn hắn sắc mặt khó coi. Một tòa thành thị có bao nhiêu ác linh tộc, chính bọn hắn đều phi thường thanh sở đổi lại bọn họ đi phá hủy lời nói. Tốc độ là không chậm, tuyệt đối không có nhanh chóng như vậy, nhưng là bọn hắn tiếp thụ lấy tin tức. Người xâm nhập vẻn vẹn một cái thiên quân, để bọn hắn như thế nào đều không thể tin được, rất có thể là lợi dụng cái gì ẩn nấp bảo vật. Để bọn hắn không có cách nào xem xét đến tu vi cường nhược. Hoặc là cả hai chênh lệch quá lớn, chỉ có thể cảm ứng được bộ phận tu vi, hẳn không phải là thiên tôn. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc thiên tôn thế lực. Làm sao có thể không phải thiên tôn, nghe nói còn là nhân tộc, chẳng lẽ là nhân tộc thiên tôn đến báo thù chúng ta? Bọn hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhân tộc trải rộng cực kỳ rộng khắp. Liền xem như kích giết người tộc, nhân tộc thiên tôn đều khó có khả năng điên cuồng như vậy a. Bất kể như thế nào, bọn hắn tòa thứ ba thành thị đã bị phá hủy, hiện tại nhân ảnh cũng không thấy nửa cái, hoàn toàn không biết ở nơi nào. Người xâm nhập xuất hiện tại tà đỉnh thành. Chiến báo mới nhất lập tức truyền đưa tới, để bọn hắn giật cả mình. Tại biết tin tức này về sau, bọn hắn lập tức sợ ngây người. Tà đỉnh thành khoảng cách tà lạc thành chênh lệch cực lớn. Nếu là tới gần liền không nói, mà là vượt ngang nửa cái ác linh thần vực như thế trong thời gian ngắn. Liền đã vượt ngang như vậy khoảng cách xa, để bọn hắn đều điên rồi, tình huống như thế nào? Làm sao lại xuất hiện tại tà đỉnh thành? Chẳng lẽ nói, người xâm nhập cũng không chỉ một người? Hoặc là có cái gì truyền tống bí bảo, để hắn cấp tốc xuyên toa không gian. Thái tác trưởng lão bọn hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn hắn hiện tại chạy tới, sợ là cũng không kịp. Bọn hắn cần thông qua mấy cái truyền tống trận, mới có thể dựa vào gần đến tà đỉnh thành lấy trước đó diệt trừ tốc độ đến xem. Bọn hắn đều không đuổi tới, đoán chừng chiến đấu liền đã kết thúc. Chỉ có thể xin chỉ thị vực chủ đi ra. Bằng không căn bản không có cách nào trấn áp. Thái tác trưởng lão ngựa bên trên hạ quyết định, cái kia chính là để vực chủ ra mặt, cái này chỉ có thể như thế. Còn lại trưởng lão gian nan địa gật. Gật đầu, tình huống bình thường dưới, bọn hắn cũng sẽ không để vực chủ ra mặt. Thế nhưng là trước mắt xem ra, chỉ có thể mời vực chủ đi ra. Chợt bọn hắn từng cái lấy ra một khối đặc thù ngọc bội. Đi theo một hơi bóp nát, liên tục mấy khối đặc thù ngọc bội bị bóp nát, chỉ có dạng này mới có thể để vực chủ xuất động nhiều như vậy. Khối đặc thù ngọc bội bể nát, mang ý nghĩa phát sinh cực kỳ chuyện khẩn cấp, ngay cả mấy vị trưởng lão đều bóp nát ngọc bội, liền đại biểu cho tình huống gấp vô cùng gấp. Vực chủ khẳng định là muốn xuất động tại bóp nát đồng thời. Tại ác linh thần vực chỗ sâu, một cái đặc thù trong không gian, một tên tồn tại cường đại, chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại. Vị này tồn tại cường đại chính là ác linh thần vực vực chủ. Không có người biết tên thật là gì, bình thường đều chỉ sẽ gọi là ác linh vực chủ. Hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thấy 10 phần không vui. Nguyên bản một mực bế quan hắn, từ đó tỉnh lại, sao có thể cảm giác được cao hứng? Mấy vị trưởng lão bóp nát ngọc bội, phát sinh chuyện gì khẩn cấp rồi? Ác linh vực chủ đứng dậy, phía sau hiện ra 4 căn đen nhánh cánh chim, ở sau lưng mở ra, tà ác lực lượng hướng 4 phía phóng xuất ra. Tại trước mặt hắn đúng vậy một khỏa vô cùng cự đại hạch tâm, phẩm cấp bên trên, vượt xa còn lại tối hạch tâm, cả hai đều không cùng một đẳng cấp, nói ít đều tại 4 phẩm cấp bậc. Tuyệt đối là vô cùng chân quý loại cấp bậc này đồ vật. Chỉ có thể ác linh cấp vực chủ đứng mới có thể hưởng thụ. Đi theo hắn liền thu đến kỹ càng tin tức. Hắn nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Một tên nhân tộc người xâm nhập, có thiên tôn cấp bậc lực lượng. Hắn tải cẩn thận đọc về sau, ánh mắt tràn ngập sát ý. Há, không biết có phải hay không thiên tôn, cũng dám tại trên địa bàn của ta động thủ. Vậy được, nếu là thiên tôn, vừa lúc có thể cho ta bổ sung phía dưới năng lượng, làm đánh thức ta đại giới. Đi theo hắn hư không khoát tay, không gian một trận vặn vẹo, liền từ nơi này đặc thù trong không gian đi ra. Tại sau khi đi ra, hắn đứng ở trong hư không, trên thân ngoại trừ phía sau 4 căn cánh chim vô cùng dễ thấy bên ngoài, còn có cái này hoàn mỹ thân thể, trên thân bóng loáng thông thấu, tựa như hắc chân châu ánh sáng, nhìn phi thường xinh đẹp. So với còn lại ác linh tộc phải đẹp nhiều lắm, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại, chủ yếu nhất là có càng thêm lực lượng kinh khủng. 4 phía không gian đều bởi vì hắn bắt đầu vặn vẹo, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn bộ thân thể đều dung nhập ở giữa hư không. Kinh khủng linh thức hướng 4 phía khuếch tán ra rất nhanh, cái này linh thức bao trùm một mảnh lại là một khu vực, từng cái thành thị đều bị lướt qua đang dò xét. Tốt một lúc sau, hắn mới mở to mắt, lạnh nhạt nói, tìm được, lại còn có thể khống chế nhiều như thế thần kiếm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua võ học, khó trách có thể diệt đi ta thần vực nhiều như vậy thành thị. Nguyên lai là ỷ vào cái này đặc thù lực lượng, thế nhưng là không thích hợp. Làm sao thiên quân tu vi, sức mạnh bùng lên, cùng thần quân không sai biệt lắm đâu. Hắn không có mơ tưởng, đưa tay hướng mặt trước kéo một cái, hư không bị hung hăng xé rách ra cái cự đại không gian. Đến chợt hắn nhấc chân vừa bước, liền biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, liền xuất hiện tại Dịch Thiên Vân chỗ thành chợ trên không. Nhẹ nhàng khoát tay, lực lượng kinh khủng trấn áp xuống, bao phủ phiến khu vực này đang điên cuồng chàm sát ác linh tộc. Dịch Thiên Vân đột nhiên nhấc đầu, cảm nhận được lực lượng kinh khủng này lúc, đồng tử ngưng tụ, thiên tôn giáng lâm ở trên đỉnh đầu ác linh vực chủ, chính là thiên tôn cấp bậc. Tại sau khi đi ra, hắn a xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản, điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.